Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Thủy tinh thiềm. Hai người lạc khoản hoàn thành đồng thời. Tờ giấy vàng này hiệp ước cũng không hỏa tự cháy đứng lên. Hóa thành lưỡng đạo hỏa quang phân biệt nhảy vào Lâm Vũ cùng Vô Tâm lão mẫu đầu bên trong. Lâm Vũ chỉ cảm thấy một thần bí quỷ dị lực lượng dọc theo đầu lâu của mình. Từng tia từng sợi mà chảy về phía hắn linh hồn. Trong lòng hắn không khỏi có chút khẩn trương. Đến cùng được chưa đâu? Sau một khắc, làm cái kia thần bí quỷ dị hiệp ước lực lượng tiếp xúc được Lâm Vũ linh hồn về sau. Cũng không có làm tổn thương linh hồn, mà là chậm rãi hướng linh hồn nội bộ rót vào. Tựa hồ gảy bàn tính cứ ở linh hồn bên trong tiến hành giám thị. Mà hắn linh hồn dường như nhận thấy được xâm lấn người. Lại phảng phất bị va chạm vào cấm khu một dạng. Chậm rãi rung động, âm. Một khủng bố đến mức tận cùng âm khí. Ở hắn linh hồn sâu nhất chỗ cuồn cuộn một cái. Mà cái kia thần bí quỷ dị hiệp ước lực lượng phảng phất gặp phải nham tương giọt nước một dạng. Trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, mà về sau, cái kia vô cùng kinh khủng âm khí lại bình tĩnh trở lại. Cũng không có lao ra linh hồn, mà là lần nữa tiềm tàng đứng lên. Quả nhiên, cảm thụ đến giờ phút này biến hóa về sau, Lâm Vũ mặt ngoài trên bất động tiếng sắc, nhưng trong lòng là kích động. Lúc trước hắn nghe nói linh hồn hiệp ước đối với phong vương cấp linh hồn. Diêm La vô hiểu. Hắn liền có chút hoài nghi, cái này linh hồn hiệp ước có thể hay không đối với hắn cũng vô hiểu. Dù sao, linh hồn hắn ở bản chất trên chỉ sợ là siêu việt phong vương cấp cái kia tầng thứ. Nội bộ cất giấu âm khí càng là vô cùng kinh khủng. Mà hiện tại xem ra, quả nhiên là như vậy. Đó thuộc về phong vương cấp quỷ hồn thần bí hiệp ước lực lượng. Vừa tiến vào hắn linh hồn. Liền lập tức bị hóa giải. Hay là linh hồn hiệp ước đối với hắn căn bản không có tác dụng gì chỗ. Lâm Vũ vẫn luôn biết hắn linh hồn rất đặc thù. Câu hồn sứ công kích đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Phảng phất miễn dịch câu hồn sứ công kích một dạng, cũng sẽ không khiến cho linh hồn chỗ sâu âm khí biến hóa. Mà quỷ quái linh hồn công kích, đoạt xá các loại. Một ngày ấy ý đồ thương tổn hắn linh hồn, chỉ là tiếp xúc được linh hồn tầng ngoài, sẽ dẫn linh hồn hắn chỗ sâu âm khí, không những được hóa giải linh hồn công kích, đáng sợ kia âm khí còn có thể làm cho thân thể hắn thuế biến. Còn hiệp ước cái này chủng nhìn như vô hại lực lượng. Một ngày xâm lấn hắn linh hồn, đồng dạng hội dẫn linh hồn chỗ sâu âm khí. Chẳng qua những thứ kia âm khí sẽ không dũng mãnh tiến ra thuế biến thân thể hắn. Tốt, Lâm Vũ trong lòng rất là mừng rỡ. Người khác đều cho rằng hắn linh hồn chỉ là phong hầu cấp. Chỉ sợ cũng không có mấy người cho là hắn linh hồn có thể không để bụng linh hồn hiệp ước. Cứ như vậy, ở người khác xem ra có tuyệt đối bảo đảm linh hồn hiệp ước. Đối với hắn mà nói, bất quá là một chuyện cười. Bất quá, ở mặt ngoài lên, Lâm Vũ hay là muốn hồ lộng một cái này vô tâm lão mẫu. Đợi được hắn giải quyết cái kia độc hầu ra về sau. Lại giết nàng cũng không trễ. Hiện tại liền giết nàng nói, sẽ đánh rắn động cỏ. Hắn sở dĩ muốn vô tâm lão mẫu với hắn cùng nhau thấy độc hầu ra. Cũng là phòng ngừa nàng đào tẩu. Đến lúc đó cùng nhau giải quyết. Được. Linh hồn hiệp ước hoàn thành, Lâm Vũ mở mắt, nhìn vô tâm lão mẫu. Vô tâm lão mẫu cảm thụ được chiếm giữ ở linh hồn bên trong hiệp ước lực lượng. Minh bạch đây là thứ thiệt linh hồn hiệp ước, không khỏi cũng thở phào. Như vậy trải qua, liền vạn vô nhất thất. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vũ nhiều lắm chính là phong công cấp linh hồn mà thôi. Không thể nào là phong vương cấp linh hồn. Không phải chỉ bằng vào phong vương cấp linh hồn là có thể quét ngang phong vương cấp phía dưới. Ai cũng đoạt xá không được. còn lo lắng cái gì? Cảm tạ Lâm tiên sinh. Vô Tâm lão mẫu trầm tĩnh lại, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Nàng có thể không được quản Độc Hầu gia có chết hay không, chỉ cần nàng có thể còn sống sót là được. Mạng của ngươi chỉ là tạm thời gửi ở ngươi nơi đó mà thôi. Cảm tạ ta cái gì? Lâm Vũ lạnh rên một tiếng. Diễn đùa giỡn hay là muốn diễn toàn bộ? Vô Tâm lão mẫu cũng không nói gì, nhưng thật ra đã không có khẩn trương như vậy. Ta đây hiện tại liền vì Lâm tiên sinh liên hệ Độc Hầu gia. Vô Tâm lão mẫu liền vội vàng nói. Lâm Vũ nhàn nhạt gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ về sau, Vô Tâm lão mẫu thu hồi trên mặt đất xong đầu hồn công, xoay người đối với Lâm Vũ nói ra: "Lâm tiên sinh, ta và Độc Hầu gia đã đàm luận tốt, như ngài sở liệu, hắn vẫn là quyết định vận dụng thủy tinh thiềm đi đối phó ngài." Lâm Vũ liếc một cái mặt đất trên, những thứ kia xong đầu Ngô Công lưu lại chữ viết, suy nghĩ một cái, hỏi: "Hắn hiện tại người ở đâu?" "Sợ rằng vẫn còn ở Tô thành phố." Vô Tâm lão mẫu nói ra. "Bất quá, cái kia thủy tinh thiềm cũng là có linh tính, vô sắc trong suốt, am hiểu ẩn nấp đánh lén, tốc độ cũng cực nhanh, đến lúc đó hội chủ động tới tìm ta, sợ rằng không có pháp đi qua thủy tinh thiềm tìm được chỗ ẩn thân của hắn." "Bình thường." Lâm Vũ khẽ gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy là có thể đối phó cái kia Độc Hầu gia. Hắn suy nghĩ một cái, lại hỏi: "Hắn có thể xác định ta trung thủy tinh thiềm chi độc sao?" "Đương nhiên có thể." Vô Tâm lão mẫu gật đầu nói. "Thủy tinh thiềm cũng là nhất độc vật, trong cơ thể tuyến độc thủy tinh độc tố rất hiếm thiếu, là lấy cổ mộ trấn thủ thiềm thư dòng máu vì chủ chế thành, chỉ đủ phụt lên một lần, phun một lần liền tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn khôi phục đều vô cùng gian nan. Hơn nữa thủy tinh thiềm bản thân cũng cụ bị linh tính, phi thường giàu hoạt, cực kỳ am hiểu ẩn nấp đánh lén. Một ngày thành công, Độc Hầu gia thì sẽ biết." "Vậy là tốt rồi." Lâm Vũ nói ra. "Tiếp đó, ngươi liền bảo trì không có cùng ta gặp mặt qua trạng thái, làm cho tổ chức tình báo tra tin tức của ta vị trí, tìm cơ hội làm cho thủy tinh thiềm đánh lén ta, không nên để cho Độc Hầu gia nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Biết không?" "Vâng." Vô Tâm lão mẫu liền vội vàng gật đầu, cũng không dám ở tâm lý mắng Lâm Vũ âm hiểm. Lâm Vũ lại liếc nàng một cái, liền thi triển ra vạn vật quy hư, xoay người tiêu thất ở bên trong phòng. Cái này nhất đẳng chính là nhất thiên, cũng là Lâm Vũ cố ý ẩn núp, có vẻ cái này chàng đùa giỡn càng rất thật một ít. Ngày kế buổi chiều, Lâm Vũ đi tới tự gia phụ cận Lộ Thiên quán cà phê, tận lực ngồi ở một mảnh bóng cây hạ. Có người nói thủy tinh thiềm như tắc kè hoa một dạng, am hiểu nhất ở loại sắc thái này phức tạp địa phương ẩn giấu. Quả nhiên, chờ không bao lâu, Lâm Vũ liền thần sắc khẽ động, tiếp tục làm bộ nhàn nhã dáng dấp uống trà. Ở hắn cảm giác hoàn cảnh biến hóa phía dưới, hắn rõ ràng phát hiện một con toàn thân vô sắc trong suốt, thậm chí còn căn bản sẽ không phản quang chiết xạ, chỉ có bóng bàn cao thấp kỳ dị thiềm thư đang ở giật giật về phía nơi đây chạy tới. Tuy là nhìn như giống như là thủy tinh, nhưng không có thủy tinh cứng rắn như vậy, ngược lại rất mềm mại, rơi xuống đất thì không có phát ra chút thanh âm nào. Quả nhiên không bình thường. Lâm Vũ mặt sắc không thay đổi mà uống trà, cũng là cảm giác cái kia như thủy tinh thiềm thư không ngừng hướng hắn tới gần. Hắn có thể không pháp giải độc cái này thủy tinh thiềm tư duy, hoặc giả thuyết cái này thủy tinh thiềm căn bản cũng không sao tư duy. Sợ rằng cái kia Độc Hầu gia cũng không nghĩ đến, hắn đọc tâm thiên phú cũng không chỉ là hay là đọc tâm, mà là càng biến thái giải độc hoàn cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia thủy tinh thiềm quả nhiên rất giàu hoạt, cũng rất có kiên trì. nhất định giống như là săn thú như rắn độc, thà rằng từng điểm tới gần hắn, cũng không nguyện ý sản sinh bất kỳ động tĩnh nào bị hắn phát hiện. Rốt cục, cái này chỉ nho nhỏ thủy tinh thiềm rơi xuống sau lưng hắn cây đại thụ kia lên. Mắt thường căn bản nhìn không thấy, mà Lâm Vũ đưa lưng về phía nó, tự nhiên càng thêm nhìn không thấy. Nhưng về sau, ở Lâm Vũ trong cảm giác, thủy tinh thiềm quay hàm chậm rãi cố lấy đến, cả người cũng dần dần bắt đầu phồng lớn, tựa hồ đang tích xúc lực lượng ngay sau đó, như cởi dây tên, hoặc như là rời nòng viên đạn, một giọt vô sắc chất lỏng trong suốt, chợt phun ra ngoài, tốc độ cực nhanh, đã hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh không biết gấp bao nhiêu lần. Liền âm thanh cũng không kịp truyền bá. 3. Giọt này dịch thể đánh vào Lâm Vũ gáy chỗ, cũng không có nổ thành vô số càng nhỏ bé bọt nước, mà là phảng phất tối cường lực nhựa cao su một dạng, thật chặt dán tại Lâm Vũ da thịt lên, lập tức, dường như giấy tuyên thành ở trên mặc tích một dạng, trong nháy mắt nhuộm đẫm khuếch tán ra, đồng thời điên cuồng mà hướng trong cơ thể linh hồn thẩm thấu. Ai? Lâm Vũ thần sắc nhất biến, như cảnh giác vậy chợt đứng lên, thông suốt quay đầu nhìn về phía thủy tinh thiềm phương hướng. Mà thủy tinh thiềm ở phun ra một hớp này nọc độc về sau, liền cũng không quay đầu lại xoay người chạy vội ly khai. Tốc độ nhanh đến rất trình độ kinh người, thân thể nho nhỏ ở trong không khí hoàn toàn giãn ra, hình thành hình giọt nước. Tốc độ dĩ nhiên đơn giản liền siêu việt vận tốc âm thanh. Lâm Vũ vừa mới chuẩn bị giả giả trang truy kích một lớp, cũng là cảm giác cái kia thủy tinh độc tố đã rót vào linh hồn sâu chỗ. Tựa hồ dự định cải biến hắn linh hồn, biết độc tố nên phát tác, lờ đáng liếc liếc mắt xa xa camera giám sát, tựu như cùng pho tượng mà đứng tại chỗ bất động, còn té xỉu cũng quá giả. Đối với phong hầu cấp cương thi mà nói, coi như linh hồn bị diệt mất, chỉ bằng vào bắp thịt khung xương lực lượng cùng bắp thịt ký ức, cũng có thể vững vàng đứng thế nghiêm 100 năm, mà cái kia thủy tinh độc tố rót vào linh hồn sâu chỗ về sau, cũng không có tổn hại linh hồn, mà là bắt đầu từ bên trong đồng hóa linh hồn, tựa hồ dự định tiềm di mặc hóa mà cải biến hắn linh hồn. Cái này trùng rót vào linh hồn thần bí lực lượng, có thể nói là phiền toái nhất, coi như là cái khác phong vương cấp linh hồn cũng bang thong thả. Chỉ tiếc, gặp phải Lâm Vũ, Lâm Vũ linh hồn chỗ sâu khủng bố âm khí lần nữa hơi chút một cái cuồn cuộn. Vô hình kia thủy tinh độc tố giống như là bị kinh thiên biển gầm chìm ngập thuyền nhỏ một dạng, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Mà về sau, hắn linh hồn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, quá yếu đi, Lâm Vũ không khỏi có điểm cảm khái. Hắn lần nữa cảm nhận được chính mình linh hồn khủng bố. Vô luận là cái gì, chỉ cần dám vào xâm hắn linh hồn, cái kia cũng chỉ có một kết quả hủy diệt. Lâm Vũ lại giả giả trang nửa phút điêu khắc, cái này mới mở mắt. Ở cái kia camera hạ cố ý giả trang ra một bộ âm tình bất định gánh yêu khuôn mặt sắc, sau đó mới trầm mặt ly khai cái này lộ thiên quán cà phê. Một đường thẳng đến vong ủy hội tổng bộ, dựa theo logic đến xem, chung cái này chủng thần bí ngoạn ý, nhất hẳn là tìm nhất có bản lãnh cái kia người. Hắn biết nhất có bản lãnh người, tự nhiên là Lục Thiều Nhan. Cho nên, trước tiên đi tìm Lục Thiều Nhan, mới càng rất thật một ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.